Chương 164, Sạ Rủ Tổ Bì trong mắt cổ nổ hạ tương lai, tăng thêm. Bên kia, Hồ Cạ Đại Lâu. Đến khi cả cả sĩ cùng cụ hệ mẹ đem lần này nhiệm vụ tổng kết toàn bộ hồi báo cho Hỉ Dù Rèn Sạ Rủ Tổ Bì phía sau. Hỉ Dù Rèn Sạ Rủ Tổ Bì biểu tình, cũng là cũng nữa khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nạ Rủ Tổ cư nhiên cùng cựu vi trở thành bằng hữu, có thể tùy ý mượn dùng cựu vi trả cơ ra. Cái này đã coi như là một gã hợp cách gì nụ gì kỳ. Ở cái thế giới này, lực lượng thật sự là quá là quan trọng. Có phần lực lượng này thủ hộ ngươi. Nạ Rủ Tổ, ngươi nhất định có thể trở thành một gã cường đại nì ra. Mỹ Nạ Tổ, ngươi năm đó quyết định không có làm sai. Khi dù rèn xạ Rủ Tổ bị nghĩ có quan hệ Nạ Rủ Tổ tình báo lúc, nội tâm là vui mừng. Mà nghĩ đến dịp cả ổ ngộ tình báo giờ nội tâm. 107 tuy là ta biết ta lúc đầu không có nhìn lầm người, cũng biết dịp cả ổ ngộ huyết kế giới hạn cùng tự thân thiên phú đều rất cường đại. Nhưng là, như vậy huyết kế giới hạn cũng quá cường đại. Không vẹn vẹn cần tương ứng tiến hóa tư liệu sống, là có thể một lần lại một lần thăng hoa thông linh thú chiến đấu, để thông linh thú thu được cường đại năng lực. Hơn nữa mỗi một lần tiến hóa thông linh thú, tự thân năng lực cũng sẽ đạt được cường hóa, thậm chí có thể sử dụng thủ hạ mình thông linh thú năng lực. Lợi dụng như vậy năng lực, dịp cả ổ ngộ thủ hạ đã có 3 con sở hữu ảnh cấp sức chiến đấu thông linh thú. Mà cái kia long địa động bên trong mãng xà, vậy cũng không kém, thậm chí cũng là một vị ảnh cấp sức chiến đấu. 4 gã ảnh cấp thông linh, hơn nữa dịp cả ổ ngộ tự thân. Dịp cả ổ ngộ một cái, chẳng khác nào 5 tên ảnh cấp, lúc này mới 12 tuổi A Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị đối với dịp cả ổ ngộ huyết kế giới hạn năng lực đã không biết nên nói cái gì. Bất quá dư quang của khỏe mắt đảo qua chính mình trên bàn làm việc thủy tinh cầu phía sau. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị dường như là nghĩ đến cái gì. Như vậy huyết kế giới hạn, giá trị thật sự là quá lớn. Cô Nô Hạ nhất định phải ý tưởng thiết pháp đem điều này huyết kế giới hạn ở lại Cô Nô Hạ. Dường như, Dịp Cả Ổ Ngộ tựa hồ là cực kỳ chiêu các nữ sinh yêu thích. Cứ như vậy, nếu như ta thuận thủy thôi chú nói không chừng chắc chắn năm sau Cô Nô Hạ sẽ nhiều càng nhiều ra một nhà cường đại nhân tộc, tiến hóa chi tộc. Nếu như loại tiến hóa này huyết kế giới hạn thực sự di chuyển xuống phía dưới, Cô Nộ Hạ cũng liền thực sự vô tư. Nghĩ tới đây, thì dù rèn xạ dù Tô Bỉ trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một hồi cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Rốt cuộc, Thượng Thiên ở ta chết phía trước, để ta thấy được Cô Nộ Hạ thôn vĩnh cửu hưng vượng tương lai. Ở cảm khái hết dịp cả ổ ngộ huyết kế giới hạn phía sau, thì dù rèn xạ dù Tô Bỉ cũng nghĩ đến dịp cả ổ ngộ tự thân thiên phú. Hơn nữa ta là thật không có nghĩ đến. Dịp cả ổ ngộ cư nhiên xem cùng với chính mình thiên phú, dung hợp ra khỏi một môn huyết kế đào thải. Phong độn, hòa độn, cùng với lôi độn dung hợp huyết kế trước độn. Đồng thời còn mở rộng ra khỏi một môn tương tự với đệ tam giới cả nhất mạch nhận thể thuật lôi độn áo giáp này. Môn bí thuật trước độn hình thức trước hoa thánh y gì như vậy trí tuệ cùng sức sáng tạo. So với cả cả sĩ thật là mạnh hơn. E rằng ở cái này một phương đi hệ nờ, dịp cả ổ ngộ không thể so với lao sư còn có họ rổ xì mặt yếu, thậm chí là càng thêm xuất chúng. Nghĩ tới đây, thì dù rèn xạ rủ Tô Bị dường như là nghĩ đến sư phụ của mình sẻn rủ Tô Bị ra mạ, cùng với chính mình trốn tránh đồ đệ họ rổ xì mà làm qua nhân thể thí nghiệm. Môn kia môn có thể nói cấm kỵ cấm thuật, nào một khoản hạng làm người sợ hãi số liệu. Một vị kia vi khủng bố giữ tận vật thí nghiệm không được. Dịp cả ổ ngộ nhất định không thể đi bên trên con đường này. Ta nhất định phải cùng dịp cả ổ ngộ nói một chút, để dịp cả ổ ngộ đi ở ánh mặt trời trên đại lộ. Nếu như có thể e rằng ta hẳn là thu dịp cả ổ ngộ làm đồ đệ. Từng có trước kia thất bại kinh nghiệm. Lúc này đây ta nhất định có thể mang dịp cả ổ ngộ giáo dục tốt. Trước đây phạm qua sai lầm, lần này nhất định sẽ không phạm. Như vậy ở tâm lý ám nhớ kỹ. Thì dù rèn xạ dù Tô Bị dường như cũng là nghĩ đến chính mình không phải ở trong thôn, thậm chí còn có một cái trốn tránh 3 cái đồ đệ. Mình làm lão sư, thực sự phạm vào rất nhiều lệch lạc. Bất quá thất bại là mẹ thành công có 3 cái mẹ của thành công. Đã biết một lần nhất định có thể đủ thu hoạch thành công. Mà chỉ cần mình lúc này đây thu hoạch thành công. Trước kia thất bại chính là có đủ có giá trị. Đồng thời một lần này thành công. Có thể cho Cổ Nổ Hạ mang đến vĩnh cửu tính thịnh vượng cùng hòa bình. Không sai. Liền đúng như vậy. nhanh chóng bình phục mình một chút tâm tình phía sau, thì dù rèn xạ dù tô bị liền cũng là hướng về phía cả cạ sĩ cùng cụ hệ nẻ lộ ra một cái mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, cả cạ sĩ, còn có cụ hệ nẻ, các ngươi làm thật rất không tệ. Kế tiếp, các ngươi liền theo cùng với chính mình ý tưởng đi làm đi. Liền nói như vậy, thì dù rèn xạ dù tô bị chính là lấy ra một tấm tương tự với chi phiếu gì đó, ở phía trên viết một ít văn tự cùng chữ số phía sau, chính là tiếp lấy hướng về phía cả cạ sĩ mở miệng nói rằng, lần này nhiệm vụ liền để thăng điển cấp A, cái này là các ngươi nhiệm vụ thù lao. Đi chính vụ bộ lĩnh thù lao A liền nói như vậy, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng là lộ ra một cái hùng hồn hào phóng mỉm cười. Nụ cười như thế, ở cả cạ sĩ cùng củ hệ nẻ trong mắt, thoạt nhìn thực sự cực kỳ mê người. Bởi vì làm ní dạ bọn họ, thị lực thực sự tốt. Cũng đang là bởi vì thị lực của bọn hắn tốt. Cho nên bọn họ thấy được nhiệm vụ bằng chứng phía trên chữ số 8 triệu lượng không. 8 đa tạ hổ cả đại nhân. Cả cạ sĩ cùng củ hệ nẻ miệng đồng thanh mở miệng trả lời. Mà hì dù rèn xạ dù tô bị nghe xong cũng là nhẹ nhàng cười cười, lập tức liền đem nhiệm vụ bằng chứng đưa tới. Nhận lấy nhiệm vụ thù lao phía sau, liền thật tốt đi về nghỉ một chút đi. Có lẽ là tâm tình thật tốt quá a, hôm nay hỉ dù rèn xạ dù tô bi, thực sự là ngoài ý muốn săn sóc. Là, hô cả đại nhân. Cả cạ sĩ cùng củ hệ mẹ lần nữa hồi phục một tiếng phía sau. Chính là trực tiếp xoay người rời đi. Mà đến khi cả cạ sĩ cùng củ hệ mẹ sau khi rời đi, thì dù rèn xạ dù tô bị chính là không kịp chờ đợi lợi dụng thủy tinh cầu thả ra vọng viễn kính chi thuật. Đương nhiên, lúc này đây, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng không muốn xem suối nước nóng mà là muốn nhìn dịp cả ông nồ.